Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chiêu binh nơi Tiểu Đồng Hiển uy phong. Lô Nô Thành chiêu sinh nơi không có chiêu binh như vậy náo nhiệt. Lưu Biện chiêu sinh phương thức vô cùng đơn giản. Đến đây báo danh nhân viên, trải qua bước đầu phỏng vấn, liền ngay tại chỗ làm bài. Sau khi làm xong lưu lại phương thức liên lạc, trở lại chờ đợi thông chi. Đề thi đều là Lưu Biện từ khoa thi, trận điển hình, kinh tế học bên trong tùy ý lấy ra vài đạo, rất có thể nhìn ra một người tổng hợp năng lực. Đề thi chia làm mấy cái loại, Lưu Biện quan tâm là quân sự, chính trị, thương nghiệp, cái này ba loại người mới, vì lẽ đó đề thi cơ bản lấy cái này tam loại làm chủ. Còn những người khác mới, Lưu Biện cảm thấy cái nhóm này đại nho so với mình trong nghề rất nhiều. Đan Phúc, Lưu Biện nhìn thấy một tờ bài thi tính danh về sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cái này sóng lớn đãi cát, đều sẽ có vàng xuất hiện. Từ từ nhìn Đan Phúc bài thi, toàn bộ đều ngụy biện, nhưng luôn có thể tự bào chữa. Nếu đưa cho Lô Thực xem, không chừng sẽ đem lão tướng quân bệnh cũng khí đi ra. Cái này từ nguyên trực hiện tại tuổi trẻ, thiếu hụt một phần thận trọng. Lưu Biện trong lòng lời bình một câu. Tùy Ngọc, người này Lưu Biện không có ấn tượng, hẳn là hàn môn sĩ tử. Bài thi nhưng ngay ngắn thanh thoát, rất hợp Lưu Biện tâm ý. Ngông cuồng, Lưu Biện nắm lên hắn bài thi, không khỏi không nhịn được cười. Chỉ cần đáp không được đề, người này liền viết đến giết, coi chính mình là Trương Hiến Trung sao? Còn thất sát đây, Lưu Biện ngẫm lại, đem hắn bài thi cũng thông qua. Trần Quân lại nhặt được một bảo. Lúc này Trần Quân phỏng chừng mới 18-19 tuổi đi, phỏng chừng vừa lúc ở Ký Châu lánh nạn. Lưu Biện xem xong bài thi, chọn hơn 10 người học sinh, trong lòng thỏa mãn phi thường. Lúc này trên trời đột nhiên dưới lên tiểu vũ, Lưu Biện thở dài một tiếng, những cái này đều là các lộ chư hầu nước mắt chảy xuống a. Đang tại khoái ý thời gian, đã thấy chỗ ghi danh ầm ĩ lên. Lưu Biện định thần nhìn lại, lại là một vị tướng mạo thanh tú cực kỳ Tiểu Đồng cũng tới báo danh, mà phụ trách báo danh đội soái vừa thấy tuổi tác hắn quá nhỏ, vóc người lại thấp, liền khéo lời từ chối. Cái kia Tiểu Đồng không nghe theo, liền cùng đội soái ầm ĩ lên, một cái miệng như súng pháo giống như vậy, nói tới đội soái á khẩu không trả lời được. Lưu Biện ở bên cạnh nghe nửa ngày, cảm thấy cái này Tiểu Đồng răng sắc bén, là một không sai nhân tài, lúc này mới đánh gãy bọn họ giao chiến, mở miệng nói: vị tiểu ca này mặt ngươi từng thử nhốt, có thể hay không vào trường học phải xem ngươi thi làm sao. Cái kia Tiểu Đồng quay đầu nhìn Lưu Biện, trên mặt trong lúc lơ đãng có chút không khỏi vị nói: trường học nghe nói còn chưa mở cái, ta nghĩ đi trước trong quân đội chơi hơn mấy thiên. Lưu Biện ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lô Âm buồn cười nhìn Tiểu Đồng: quân đội cũng không phải là chơi địa phương, biết rõ đây, được không, ta liền chạy đường rồi. Lưu Biện sờ sờ cằm, phảng phất nhìn thấy ngày đó trong thành Lạc Dương tìm chính mình hỏi giữ lời đề tiểu nha hoàn: bản thái thủ bên người thiếu một văn sách, không bằng ngươi ngay tại bản thái thủ bên người người hầu làm sao? Cái này có thể so với làm lính ung dung nhiều. Cái kia Tiểu Đồng sau khi nghe xong, dùng ánh mắt ở Lưu Biện trên thân quét tuần một phen, bĩu môi ba nói: vậy ta cũng phải khảo thí, ngươi quá nhốt ta liền làm ngươi bên người văn thư. Ngươi chấm ngoặc kép, Lô Âm đang muốn nói chuyện, Lưu Biện phất tay ngăn trở, nhìn Tiểu Đồng trên mặt hiện lên chiến ý, ha ha hở nụ cười: vậy ra đề mục, bản thái thủ trên biết rõ 500 năm, dưới biết rõ 1000 năm. Khoác lác, Tiểu Đồng đi tới Lưu Biện bên người, đem thân thể nhỏ bé ưỡn một cái, nhìn qua khá là tinh thần, một đôi con mắt linh lợi trực truyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúm đồng tiền có vẻ cực kỳ linh động. Lô Âm chỉ cảm thấy Tiểu Đồng toàn thân cao thấp có một loại không nói ra được phong lưu hương vị. Không khỏi đem đôi mi thanh tú nhăn lên, thầm nghĩ chủ công không có gay đi, cái này Tiểu Đồng thật đúng là cái thích hợp đối tượng. Vậy ta ra đề mục, ra đi, nếu ngươi không trả lời được mất mặt cũng đừng trách ta. Không, trách, còn có, cũng không cho sang năm đòi nợ. Giữa chúng ta công việc quan trọng công bình bình, Lưu Biện nhìn cái này kỳ quái Tiểu Đồng, ngừng lại phía sau sắp nổi khùng Lô Âm, mỉm cười nói, bản thái thủ hôm nay còn không tin, cái gì đều tùy ngươi, mau mau ra đề mục. Tiểu Đồng trên mặt né qua một tia giảo hoạt ảm, có một phần âm mưu thực hiện được thỏa mãn, há miệng nhỏ nói, ta chỗ này có lượng đề, ngươi có thể đáp ra một đạo, ta liền đem ngươi văn thư, như hai đạo đều đúng, vậy sau này cũng nghe ngươi. Khà khà, cứ việc thi đến, phong như thắng được, chuyện thứ nhất chính là để ngươi cởi sạch y vật đứng ở chỗ này trên nửa canh giờ, để thiên hạ mưa đến tắm rửa ngươi một chút ngạo mạn. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tiểu Đồng sắc mặt ngay lập tức sẽ bắt đầu hót, bất quá lập tức bị hắn che giấu đi qua. Cũng không yếu thế, há mồm đã nói ra đề thứ nhất. Hà Phong, Điển Vi từ đó núi đi nghiệp thành cứu Hàn Phước. Hà Phong bạch long mã nhanh, một canh giờ được 5 km. Điển Vi ngựa chậm, một canh giờ được 4-2 km. Mà Hàn Phước từ nghiệp thành hướng về Trung Sơn mà đến tốc độ là 4,8 km. Bởi vì hắn đang chạy trối chết nha. Chấm ngoặc kép, dốc sức phốp. Lưu Biện nhìn cái này cổ linh tinh quái Tiểu Đồng, trên khóe môi nụ cười càng ngày càng nhiều. Chỉ cảm giác mình cùng hắn trời sinh cũng rất hợp ý. Xem ra hắn xem như chính mình miễn thí người thứ nhất học sinh. Giả như ba người là đồng thời xuất phát, Hàn Phước cùng Hà Phong gặp gỡ, lại trải qua nửa canh giờ cùng Điển Vi gặp gỡ, hỏi Trung Sơn đến Nghiệp Thành khoảng cách có bao xa. Nhìn Tiểu Đồng dương dương đắc ý dáng dấp, bên mép còn hiện ra lên một đôi nhỏ bé, lại nhìn bên cạnh Lô Âm nhíu mày, Lưu Biện cười hỏi, có thời gian hay không hạn chế? Tiểu Đồng không biết từ nơi nào móc ra một ít điểm tâm, vừa ăn một bên mơ hồ không rõ trả lời, ta ăn xong đồ ăn vặt trước đó. Lưu Biện người thủ hạ nghe xong đề cũng bắt đầu phân tích, nhưng mỗi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lô Âm càng tính toán càng ngất, thấy chủ công ở trên ghế thái sư khiêu lên hai chân, lại gần lo lắng hỏi, chủ công có hay không? Không có. Vừa nghe chủ công lời này, Lô Âm khuôn mặt nhỏ nóng mông, bắt đầu vắt hết óc nhớ tới. Lưu Biện nhìn lén xem Lô Âm trên đất sổ tự, hơi lắc đầu một cái. Lô Âm tương lai hay là trên sa trường, mà không phải là sổ tự trong lúc đó. Thiên phú cũng đã quyết định người tương lai, mà tính cách liền có thể quyết định người vận mệnh. Tiểu Đồng ăn xong điểm tâm, cũng không biết từ nơi nào móc ra một khối tinh xảo khăn lụa, lau xong tay sau nhìn về phía Lưu Biện, tướng quân ngươi thua. Vì sao nói phong thua? Lưu Biện cười hỏi, bởi vì đã đến giờ, ngươi không thể đáp đi ra a. Nhìn Lô Âm một bộ xú xú vẻ mặt, Lưu Biện dùng ngón tay hướng về mặt đất, phong tuy nhiên trong miệng không thể đáp, nhưng dưới chân sớm đã đem đáp án viết ra. Mọi người lúc này mới nhìn kỹ đến Lưu Biện dưới chân, không biết lúc nào dùng cục đá tích tụ ra một vài trị. Tiểu Đồng nhìn thấy số này giá trị, sắc mặt thay đổi, chần chờ một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, trả lời, giao. Khán giả đối với thái thú sùng bái một hồi liền tăng lên đến độ cao mới. Đề thứ hai đây, cùng nhau ra. Lưu Biện thừa thắng truy kích, Tiểu Đồng trên khóe môi lúm đồng tiền càng rõ ràng lên. Cái này để người nhất định không trả lời được, không tin liền cẩn thận nghe tới. Yêu cầu đề cử,